Jet A Carbon tập thứ 81. Colin đập mạnh nòng súng xuống bàn tay Eddie. Eddie co rúm người lại. Colin điên tiết, trở ngược bắn súng, cứ nhằm ngay cái chỗ có máu me của bàn tay thằng anh dâm dục mà giọng xuống thẳng cánh mấy cái nữa. Eddie đau quá, vừa giãy giụa vừa la lên. Thôi đánh, để anh cởi. Khó khăn lắm, nhưng cuối cùng thì Eddie cũng tột được cái quần xì lip của mình xuống. Bây giờ thì nó nhắm mắt lại, không có dám nhìn Colin nữa. Colin nghiến răng, thọc nòng cây súng vào chính giữa hạ bộ thằng khốn, bình thản nói. Mày có muốn nói cái gì trước khi chết không? Vì tình nhân đạo, xin em cứ giết anh đi, càng sớm càng tốt. Mày có tội đáng chết không? À, dạ thưa đáng. Mày muốn nhắn gửi cái gì nữa không? Nghe tới đó, Eddie bật khóc lên thật lớn, nước mắt, nước mũi chảy ra ràn rủa. Ôi, cuộc đời thật chẳng khác gì một giấc mộng, nó lắp bắp nói. Nhờ em nói giùm với chị Karen là anh thương chị ấy lắm. Anh hối hận vô cùng về việc làm của mình. Colin gật gù cái đầu. Ừ, hối hận lắm. Rồi nàng đẩy mạnh nòng cây súng sâu xuống một chút làm Eddie thõng người lên. Nó lắp bắp. Em giết anh đi, đừng có hành hạ anh nữa. Sực mày mà tao để cho mày chết dễ dàng như thế được. Colin tính hành hạ nó một lúc nữa, nhưng ngay lúc ấy nàng chợt nhớ nghe tiếng rên rỉ của thầy đội Gary Malone. Nàng sực nhớ còn một người bị thương gần chết nằm bên cạnh cần phải cứu chữa liền cấp kỳ. Hè, ổn quá, thế này thì mình đành phải chấm dứt trò chơi này mới được. Muốn chết thì đây này, tao cho mày chết. Colin hơi nâng nòng súng lên một chút, chỉ ngay giữa bộ phận hạ bộ lông lá tùm lum của thằng đàn ông rồi bóp cò cây súng. Một tiếng hoành chát chúa vang lên. Đạn bắn bò rừng mà kê gần như vậy, nổ chính xác như vậy thì còn gì là dế của người con người ta. Eddie khựng người lên một cái, phát đạn đục một lỗ thủng lớn nơi hạ bộ thằng khốn, xuyên tốt qua xương chậu trổ ra sau lưng. Nguyên cả bộ đầm của Eddie bị thổi bay mất tiêu, lồng lá bị thuốc súng đốt cháy kêu xèo xèo khét lẹt. Phát đạn nổ gần như vậy mà hình như trời còn muốn phạt thằng Eddie, đâu có cho nó chết liền. Nó lăn lộn co quắp giật giật người lên từng hồi mà vẫn không chết được. Colin mỉm cười đứng lên để mặc cho nó lăn lộn. Nàng ngồi xuống bên cạnh thầy đội Gary Malone xem xét vết thương. Thầy đội nắm lấy tay nàng, nụ cười héo hắt nở trên môi. Thầy đội thiều thào, hè hè, đẹp lắm, đẹp lắm. Có biết chút ít gì về lực cứu thương, Colin áp tai và lắng nghe tiếng tim đập của thầy đội. Nàng hốt hoảng khi nghe tiếng tim đập không đều của thầy đội, lúc chậm, lúc nhanh, loạn cả lên. Colin ngẩng mặt lên, đặt lên môi thầy một cái hôn rồi nói, để em băng cho anh rồi đưa anh đi vào nhà thương. Thầy đội thiều thào đáp, ê, khỏi cần. Ngoài yên ngựa của anh có một cái hộp hình vuông có mấy hàng chữ tàu, em ra lấy vào cho anh gặp. Colin không hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy bay ra ngoài làm y lời. Lúc nàng trở vào, nàng vẫn còn thấy thằng Eddie chưa chịu chết, nó vẫn còn nằm trên rỉ, thỉnh thoảng lại giật giật người lên vài cái. Nhìn thấy Colin, nó lại thiều thào năn nỉ. Em thương anh thì bắn thêm một phát vào đầu, anh trăm nghìn lại em. Colin có thèm để ý gì tới nó. Theo lời chỉ dẫn của thầy đội, nàng mở hộp sắt ra lấy một viên thuốc bọc sáp nhét vào miệng thầy. Gary cắn bể lớp sáp, nhai viên thuốc rồi nuốt chửng. Sau đó thầy đội nhắm mắt nằm im không nói gì nữa. Hoảng sợ, Colin rút cúi xuống sát cố lai chàng dậy. Gary, nói gì đi anh. Nhưng Gary hình như đừng chìm vào một giấc ngủ, nàng kê tay sát ngực Gary và cảm thấy an tâm hơn khi nghe nhịp tim chàng đã đập gần trở lại bình thường. Cô Linh đang chăm chú nghe tiếng tim đập của Gary thì cái giọng thiều thào rên rỉ của thằng khốn Eddie lại vang lên. Ê, em thương anh à, thì bắn cho anh một phát vào đầu, 100,000 lại em. Colin cáo tiếc lên, cái quần khốn nạn này, sao mà sống dai như vậy không biết, mình đang lắng nghe để nghe tiếng tim đập của Gary mà nó cứ phá đám, sao mà nó chưa chịu chết đi cho rồi, tiền sư mày muốn chết, thầy bà cho mày chết. Colin đứng dậy nhìn quanh quất và bỗng nhìn thấy cây búa nằm ở sàn nhà. Rất bình tĩnh, rất lạnh lùng, Colin nhặt cây búa lên tiến tới gần thằng Eddie. Chẳng nói chẳng rằng, nàng vung búa chặt một phát xuống ngay giữa hạ bộ của nó, chính xác ngay ở chỗ mà lúc nãy nàng vừa để một phát súng. Eddie rú lên một tiếng, toàn thân nảy tưng lên một cái rồi rớt xuống. Lưỡi búa còn cắm thật sâu vào phần dưới thân thể, cán từ từ rớt xuống nền nhà, kéo theo một dòng máu dài. Colin thò tay nhặt búa lên, tính chặt thêm phát nữa, nhưng dừng tay khi thấy xác chết không còn cử động nữa. Nàng bèn quăng búa ngồi xuống bên cạnh thầy đội. Nghe nhịp tim đập, Colin biết thầy đội từ từ lấy lại sức. Nàng biết rằng từ nay cuộc đời nàng sẽ chẳng còn như xưa nữa. Xong vụ này, nàng phải tập để sống một cách khác. Cách nào nàng chưa biết, nhưng nàng biết sở trường và sở đoản của mình. Sở trường của nàng là sắc đẹp và tài ăn nói, tài sự quyết liệt. Còn sở đoản của nàng, nàng biết nàng dù là một người dễ yêu dễ sống, nhưng khi đã hận thù ai, nàng không thể tự năng làm bất cứ việc gì để trả thù, kể cả những việc tàn nhẫn và ghê gớm nhất. Thế là chuyện tình của thay đổi cảnh sát đẹp trai cùng nàng Colin bắt đầu từ đó. Bằng cái chết của người chồng, chuyện tình này cũng đẹp thôi, nếu không có một điều kẹt, thầy đội Gary Malone đã có vợ. Chuyện tình này của hai người đã bắt đầu bằng một cái chết và cũng chấm dứt bằng một cái chết bi thảm không kém, đó là cái chết của vợ thầy đội. Cũng một buổi sáng, thầy đội Gary Malone không có ở nhà, vợ thầy đội cũng kề cây súng vào miệng mình rồi bóp cò quanh một phát. Thầy đội trở về chỉ kịp nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ viết ngoạch ngoạc mấy chữ như sau: anh Gary, vì em yêu anh quá nên em không thể nào sống thiếu tình yêu của anh được. Vĩnh biệt anh và xin tha thứ cho em, cũng như em đã, đang và sẽ tha thứ cho anh. Yêu anh mãi mãi. Chôn cất vợ xong, thầy đội hối hận quá quyết định dứt tình với nàng Colin. Nhưng dứt tình rồi mà niềm nhớ thương vợ vẫn không nguôi. Malone vẫn không tha thứ cho mình được. Thế là thầy đội quyết định sẽ cây súng vào đầu mình, làm đẹp một phát như hai người kia đã làm. Hình như ở Chicago hồi đó, cái dịch cây súng vào đầu của mình rồi bóp cò lan tràn khắp nơi xảy ra rất thường. Xưa nay thầy đội nổi danh là con người cương quyết, nên khi đã quyết định làm gì rồi thì trời cũng không cản được. Thầy chuẩn bị xong và chọn cho mình một ngày để chết. Thì một buổi sáng, thầy tình cờ gặp được cô Hiêu ở quán cà phê. Đã lâu không gặp Malone và biết những gì xảy ra cho gia đình thầy đội. Bây giờ nhìn thấy mặt thầy đội là cố biết ngay là thầy đang muốn chết. Cố Hiêu tuy là một nhà tu hành nhưng tâm tính lại khác mấy ông cố đạo khác, nhất là về những vấn đề cá nhân. Cố có thể bạc tay một thằng vào nhà thờ làm ồn ào và phá phách, nhưng nếu có một kẻ chán đời muốn tự tử mà còn làm bộ muốn đến gặp cố để xin ý kiến thì cố chẳng ngần ngại mà nói rằng: Chúa cho con có quyền tự do tuyệt đối. Nếu con nghĩ rằng cõi đời này không đáng sống nữa thì cứ việc thông thả mà ra đi. Khi cuộc sống của mình là địa ngục thì chẳng ai có quyền cản mình đi tìm nước thiên đàng, miễn là đừng có làm phiền những người khác. Lá lùng thay, chưa có một thằng chán đời nào đến nói chuyện với cố mà trở về còn muốn chết. Hôm nay gặp Malone cũng vậy, tuy rất quý mến Malone nhưng cố không tìm cách ngăn cản. Cố nói với Malone: Cha biết ý định của con và rất tôn trọng những quyết định ấy. Cha chúc con được thành công trong việc mình làm. Hai người ngồi im lặng một lúc rồi cố Hiêu rủ Malone đi ra ngoài đi dạo một vòng để nói chuyện tâm tình lần cuối. Dưới bầu trời mùa thu hơi lành lạnh, lá ngoài đường rụng đầy. Một người sắp chết và một ông cố đạo đi bên nhau, không nói một lời nào. Cuối cùng cả hai ngồi xuống trên một chiếc ghế đá. Cố Hiêu nói: Chúa sinh ra chúng ta, Ngài cho chúng ta một sự tự do tuyệt đối. Malone cười tiếp luôn. Nhưng chúng ta phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Ừ, đúng vậy. Cô Hiêu mồi một điếu thuốc nhìn ra xa xa. Cô có câu chuyện này muốn kể cho thầy Đổi nghe. Chuyện xưa rồi xảy ra bên Ái Nhĩ Lan, quê hương của cô. Hồi đó, ở một cái làng nọ gần ven biển, có một người nổi tiếng là thông thái và khôn ngoan. Một ngày có một thằng bé con muốn thử tài nhà hiền triết. Nó đến gặp nhà thông thái, giữ kín con chim xe sẻ trong lòng bàn tay. Nó hỏi nhà thông thái: Ê, ngài tự nhận là thông thái và biết hết mọi chuyện, xin cho biết con xe sẻ trong tay tôi còn sống hay là chết. Khi hỏi vậy, thằng bé dự tính rằng nếu người nói con chim còn sống, nó sẽ bóp cho con xe sẻ chết đi rồi mở tay ra. Hoặc ngược lại, nếu được trả lời là con sống, nó sẽ buông tay ra cho con xe sẻ bay đi. Cố Hiêu ngừng một lúc rồi nhìn Malone tiếp tục. Nhà thông thái vỗ đầu thằng bé, cười và nói: Hè hè, xe sẻ trong tay chú bé đó. Cố Hiêu đứng lên. Malone đứng lên theo chuẩn bị lời từ giả. Cố Hiêu ngửa mặt nhìn lên trời, nơi có những đám mây bàng bạc, vỗ vỗ chiếc nón của mình vào bên đùi phủi bụi, rồi cố đứng yên, buông hai tay xuống, mắt vẫn ngước lên nhìn trời với một giọng thật chậm và nghẹn ngào như lời cầu kinh. Ở Cecilia này á, Malone không có thể cần Malone, nhưng dưới bầu trời của thành phố Cecilia này á, người khác ở đây không thể sống thiếu Malone được. Con chim xe sẻ ở trong tay con đó, Gary Malone. Hai người chia tay nhau, mỗi người một ý nghĩ trong đầu, không nói gì thêm nữa. Từ sau buổi gặp gỡ đó, Malone không còn ý định muốn tự tử nữa. Thay đổi bán nhà, xin đổi sang một khu vực khác. Dân chúng ở Sicilia chẳng còn ai có nghe tiếng của thầy nữa. Cố Hiêu cũng chẳng gặp lại thầy cho đến ngày hôm nay. Khi nói chuyện với cô Linh, thì hình ảnh của Gary Malone mới trở về trong đầu cố. Ngồi suy nghĩ một lúc, rồi cố nắm lấy tay cô Linh nói: Cố phải tìm thằng Malone, chỉ có nó mới giúp được cố trong trường hợp này. Chương 53. Buổi sáng hôm đó, khi phụ tá Gojic tụ họp các Capotri Gym để thông báo về buổi họp bất ngờ của sếp, thì ở căn lầu phía bên kia, toàn bộ tham mưu của Ness cũng đang tề tụ sau cái viễn vọng kính của Tom. Tom Kevin đã dịch hết những gì thoát ra từ cửa miệng của Gojic cho mọi người nghe, cho nên những toan tính của Capon, ngày giờ, địa điểm và mục đích của buổi họp, Ness đều biết rõ. Ness nghe tới đầu là mừng tới đó. Chàng và Malone, hai người cứ nhìn nhau và gật gù cái đầu mấy lần. Cuộc tổng tấn công của Capone dự định đánh thằng O'Bannon chuẩn bị rất kỹ, nhưng cuối cùng không thực hiện được bởi vì còn kẹt David Yale. Chính vì chút xíu cái kẹt này mà thầy trò Capone phải khổ sở lặn lội xuống Florida để tránh lạc hướng tai mắt của Unioni, rồi bất thần lén xâm nhập vào Nữ Ước để thực hiện kế hoạch giết thằng chủ tịch Unioni phá đám. Công việc chẳng phải dễ dàng, mấy thằng đàn em của nó bị bắn chết tươi, hai thầy trò thì bị bầm dập không biết bao nhiêu lần, xém bị cảnh sát bắt một lần, xém chết dưới bàn tay đẫm máu của thằng Capri một lần, và cuối cùng mới giết được David Yale. Bây giờ chẳng những bứng được David Yale, nó còn đưa được thằng bạn thân là Lucky Luciano lên làm chủ tịch, thì nó còn chờ gì mà chưa đưa thằng O'Bannon theo tổ phụ Abraham của nó. Mess mới hỏi Malone: Thằng Guzik mời anh em đi họp để nghe sếp ban chỉ thị đập thằng O'Bannon đó. Vậy là nhất định chúng nó sẽ đánh thằng O'Bannon. Nhưng theo ông thì nó sẽ xuống tay lúc nào? Ê, nấu trong ngày mai hay chậm lắm là vài ngày nữa. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng tôi nghĩ là nó sẽ làm liền tối nay, sau ngay cái buổi họp. Bởi vì nếu thằng O'Bannon biết quan thầy của mình chết thì nhất định nó sẽ phải đề phòng. Malone đứng lên khỏi ghế, ra đứng giữa nơi cửa sổ nhìn sang khách sạn Lexington. mấy ngón tay xoay xoay mấy cái lưỡng thiết cầu trong tai nghe canh cách, thay đổi suy nghĩ một lúc rồi hỏi Ness mà không xoay người lại. Kế hoạch của ta là muốn cho chúng nó đánh nhau một trận để tiêu tán bớt sức mạnh rồi mới nhảy vào đập chúng nó. Nhưng theo tôi, cái vụ này chắc có gì không ổn. Không ổn ra sao? Thằng Carbon ghê gớm quá. Nó xưa nay nổi tiếng trong chốn giang hồ là một thằng biết biến nghịch cảnh thành diệp mai của mình. Biến nghịch cảnh thành diệp mai? Hình như tôi đã đọc được cái câu này trong sách luân lý hồi còn nhỏ. Đúng vậy. Ông ở Hoa Thịnh Đống, ông chưa biết nó có nhiều bằng tôi đâu. Tôi biết nó rõ quá mà. Như thế nào? Trước hết, nói về cái nghịch cảnh thứ nhất của nó. Hồi còn nhỏ, chẳng hiểu nó làm ăn thế nào, chọc người ta giận ra sao. Bỗng một ngày, cái đầu của nó bị một lần cả năm gia đình mafia lớn nhất nữ ước treo giá. Thời đó, bị một gia đình treo giá là đã không thể sống sót nổi rồi. Nó tới bị năm gia đình treo giá một lần thì ai cũng tin chắc là đời nó coi như tới đó là hết. Tổng thống Hoa Kỳ có muốn cứu cũng không có được. Vậy mà giữa sự ngạc nhiên của mọi người, không hiểu nó làm thế nào chuồn về được Chicago chẳng mất một sợi lông. Ngũ đại gia đình nấu ước chưa kịp gửi người xuống Chicago để làm thịt nó thì chỉ trong vòng vài tháng, từ một tên tội phạm vô danh không có đất sống, nó bỗng trở thành một khuôn mặt anh chị bự, có thế lực, có tiền bạc và phe cánh khắp nơi trong giới giang hồ Chicago. Carbon đã biến một nghịch cảnh của đời mình thành một dịp may cho đời mình. Cái nghịch cảnh thứ hai, từ một thằng vô hại mà lên ma quá thì thế nào cũng có người ta ghét. Và người ghét nó đầu tiên chính là ông trùm của nó, trùm Waze. Trong cuộc đời đầy tớ mà bị chủ ghét á, là cùng lắm là bị đuổi việc á, nhưng trong chơi giới giang hồ đầy tớ mà bị chủ ghét thì trước sau gì á, cũng chung vào hòm mà nằm. Trùm mafia không thích á, để đầy tớ lọt vào tay người khác, rất nguy hiểm. Một lần nữa, ai cũng lo sợ cho Carbon, nghĩ là thằng này trước sau gì cũng chết. Chẳng ngờ người chết lại là ông trùm Waze, chứ chẳng phải là nó. Giết Waze xong, nó trở thành trùm của cánh này, chẳng ai dám phản đối. Cái nghịch cảnh thứ ba, nó lên làm chùm rồi mà đâu có ai coi nó ra gì. Đi họp đi hành và lịch sự người ta phải đi mời nó. Mời nó tới, nhưng hễ tới phiên nó trình bày ý kiến thì thiên hạ cứ gạt đi. Một thằng con nít vô danh, may mắn nhờ thời leo lên được tới chức vụ chóp bu của một cánh nhỏ, chẳng có gì đáng nói để người ta nghe. Chẳng những không nghe nó, mọi vụ dàn xếp hay phân chia đất đai lãnh thổ, trùm Carbon là người bị thiệt thòi nhiều nhất. Cái hay của Carbon là khi nanh vuốt chưa đủ mạnh thì nó biết ngồi im mà chờ thời. Mặc ai muốn làm gì làm, chia nhau thì chia. Hay thầy bò trò Carbon và Nitty chỉ một mực ngồi im, không thèm nói một lời. Nó làm vậy thì ai cũng tưởng thằng này dễ chịu hoặc là hèn, chẳng dám làm gì. Cho tới một ngày, khi gom đủ sức mạnh, lực lượng của mình rồi thì nó biết tấn công được mà không sợ thua. Carbon bất thần xuống tay cái rào. Làm sao mà đỡ nổi? Chẳng ai đỡ được. Đỡ không được thì chỉ còn có nước cầu hòa. Mà hòa thì bao nhiêu đất đai, bao nhiêu mối làm ăn xưa đều phải trả lại cho Carbon hết. Chẳng những trả hết mà còn phải cắt đất của mình tặng thêm để bù thiệt hại cho nó. Carbon bây giờ hét ra lửa. Ai nghe nói cũng phải kiên nể. Thế là nghịch cảnh thứ ba lại trở thành dịp mai cho nó trở thành trùm của các trùm. Một cơ hội mà có nhiều ông trùm mafia khác suốt đời cũng không có được. Nó lừng danh đến độ qua mặt luôn cả O'Bannon, là một thằng trùm quỷ quái nhất mà ai cũng sợ. Ness gật gù cái đầu. Malone mồi ông tẩu nhìn xuống đường tiếp tục. Đã biết đâu, hết cái nghịch cảnh cuối cùng gần đây nhất, khi nó muốn đánh thằng O'Bannon để trả thù cho mấy vụ làm ăn lẻ tẻ bẩn thỉu của thằng Do Thái, khi nó bị tụi mình ra đập, nó mới kinh hoàng khám phá ra là thằng O'Bannon có ông trùm David Yale và cả một Union Sicilian ở trong túi. Bọn mình cũng tưởng phen này chắc nó đành chịu bó tay. Nó bèn lẳng lặng làm một chuyện động trời á. Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi là lén về nổ ước để dứt luôn David Yale, ngài chủ tịch tối cao của Union. Malone nhấc ống tẩu ra khỏi miệng, lắc lắc cái đầu, đưa cặp mắt ngó mông lung sang cái sân thượng của tổng hành dinh Lexington. Quả là một chuyện không ai có thể tưởng tượng nổi, kể cả tôi. Chẳng những nó bấn được David Yeo một cách yên thấm, Yeo nhìn y không có ý kiến, không ai thắc mắc. Nó còn đưa ra thằng bạn Luciano lên ngồi ghế chủ tịch Union Sicilian, thì trong thiên hạ xưa nay chỉ có nó là một. Bây giờ nó đã trở thành một ông trùm không phải mạnh nhất Chicago mà mạnh nhất cả nước Mỹ. Khi nó đã được Union Sicilian trong túi rồi thì nấu ước Los Angeles, San Francisco, New Orleans, Cleveland, dân dân chẳng bao lâu sẽ tiếp tục chui vào túi của nó. Làm sao có một thằng trùm nào ở trên thế giới này dám tấn công lại Union Sicilian? Mẹ kiếp, cái thằng khốn nạn này, hễ mỗi lần nó gặp một khó khăn, mỗi lần thiên hạ tưởng nó sắp chết, là mỗi lần nó nhảy một bước thành công dài 7 dặm. Tóm tắt lại, cái sự thành công của nó chỉ gom góp được trong câu biến nghịch cảnh thành dịp may thôi. Trong mấy bài học luân lý hồi nhỏ, như tôi đã nói, Ness nghe thầy đội luận tới đó thì mới thấy giật mình. Thầy đội nói đúng quá. Bây giờ nó mới chỉ là carbon ở Chicago mà cả nước Mỹ còn đang chơi với. Mai mốt nó trở thành carbon of America thì chắc hết ai trị nổi nó. À, ông nói đúng. Thằng này quả là thiên tài. Nó tài giỏi và ghê gớm hơn mình nghĩ nhiều. Vậy thì theo ông, tình hình này sẽ đi tới đâu? Tôi nghĩ mình phải can thiệp. Ness giật thót mình. Can thiệp bằng cách nào? Malone quay trở vào, đưa tay lên vuốt hàm ria mép, rồi ngồi xuống trước mặt Ness. Thằng Carbon độc lắm. Nó đánh cú này là cú chết. Do Thái O'Bannon có 3 đầu 6 tay cũng không thể nào đỡ nổi. O'Bannon không phải là một thứ trùm hiền, nó quỷ quyệt lắm. Nhưng nó không thể nào ngờ được trên thế giới này có một thằng dám làm chuyện động trời như thằng Carbon. Thì thằng Carbon nó hơn người ở điểm này mà. Trong khi thằng Do Thái cứ bình chân như vậy, dưới sự che chở của David Yeo, bây giờ Carbon bất ngờ xuất thủ một phát thì làm sao nó đỡ nổi. Cánh thằng O'Bannon coi như vĩnh viễn bị xóa tên trong bản đồ. Chết chắc á. Chết không? Malone lắc đầu. Chết chắc. Về sự tàn bạo, về sự hung dữ thì không ai bằng Carbon. Ông còn nhớ cái vụ thảm sát ngày lễ thánh Valentine không? Làm sao mà không quên cho được. Chính cái vụ đó mới làm cho Tổng thống Hoover lộn giọng và tôi mới về đây giờ này ngồi nói chuyện với ông đây. Malone nhìn xa xa tiếp. Nếu nó diệt được thằng O'Bannon một cách bất ngờ, một cách tàn bạo như vậy thì mình chẳng khác gì đã làm cái việc đi nuôi cọp cho béo. Dẹp xong O'Bannon, nó sẽ trở thành một ông trùm mạnh nhất, còn mạnh hơn hồi xưa nữa. Vậy là kế hoạch của mình coi như hỏng bét. Ness nhíu mày, cầm bánh ra. Với ý tưởng đó, Malone nói luôn. Chừng đó, tôi nghĩ nếu mình có muốn ra tay cũng không còn kịp nữa. Lúc đó, Tổng thống Hoover có nước gọi thị quân lục chiến Hoa Kỳ ở châu Mỹ Latin về mới trị nổ chúng nó. Thị quân lục chiến Mỹ mặc đồ trận ngồi xe tăng đi trong thành phố vài ngày, coi thì thấy đẹp mắt. Nhưng đi kiểu đó trong vòng vài năm thì chẳng đẹp mắt chút nào cả. Ness gõ gõ bàn tay xuống mặt bàn. Vậy thì mình phải can thiệp. Tôi đồng ý, nhưng bằng cách nào đây? Có nhiều cách. Cách dễ nhất, đơn giản nhất là thông báo cho O'Bannon biết bọn Carbon đang chuẩn bị úp đồng chúng nó. Vậy cũng dễ thôi. Bây giờ cho tới ngày mai chỉ có 24 tiếng. Mình thông báo gấp vậy thằng O'Bannon có chịu tin không? Tụi nó chẳng những chẳng lạ gì cái vụ gọi là chiến tranh tên đồn mà xưa nay chúng nó vẫn đấu với nhau. Đúng, tuy rằng tụi nó luôn luôn đề phòng một cái vụ gọi là vụ chiến tranh tên đồn, nhưng đang nghi như thằng O'Bannon và gặp phải một người như Malone này thì nhất định nó phải tin. Lúc ấy phiên họp mật của ông phụ tá Guzik với đám Carbon Regime ở phía lầu bên kia đã chấm dứt. Các Carbon Regime đang lần lượt ra về. Tom cũng chẳng còn gì để quan sát, bèn rời cái ống viễn vọng kính ngồi xuống góp chuyện hỏi. Ê, có chuyện này á mà mấy ông á ai có chuyện gì mà mấy ông á ai nấy mặt ngoài cũng đóng vậy? Ness không nói gì, nhưng Malone trả lời thế. Thì sắp sửa có chiến tranh rồi ông Tom ơi. Tom nhún vai. Ê, tôi cũng mong cho chúng nó đánh nhau một trận đi cho rồi, để tôi còn đi về qua thỉnh đốn nữa. Không hiểu sao mấy tuần nay bỗng nhiên nhớ nhà quá xá. Malone đang ngồi im suy tư, nghe nói vậy, bỗng ngồi thẳng người lên nhìn Tom bằng một cặp mắt lạ lùng. Ê, ông nói gì kỳ vậy? Lớn rồi sắp sửa có đánh lớn, ông đương không lại bỗng đâm ra nhớ nhà là làm sao? Thom trả lời tự nhiên. Ê, chẳng biết sao nữa, tự nhiên thấy nhớ nhà. Malone lắc đầu mấy cái. Hình như linh tính của thầy đội vừa báo cho thầy biết một cái gì đó. Thầy đội vỗ vai Tom cười, mở miệng tính nói một điều đó gì đó nhưng lại thôi. Ness mới nói, nếu thằng O'Bannon biết được Capone tính đập nó sẽ làm gì? Malone cười, ha ha ha. Nó có thể làm nhiều chuyện, nhưng tôi biết được việc đầu tiên nó sẽ làm là gửi người về Nổ Ước để điều tra xem việc David Yale như thế nào. Ừ, khi đã biết David Yale chết, mất nơi nương tựa, nó sẽ làm một trong hai việc sau đấy, hoặc là sẽ tấn chuẩn bị đề phòng hoặc chuẩn bị đề phòng tới tận răng, hoặc là nó sẽ ra tay hạ chủ tha thủ trước. Nó sẽ chọn cái nào? Ông nghĩ thử coi. Malone nhíu mày. Ê, thằng O'Bannon thuộc loại cáo già, mà những thằng cáo già thường thì tính toán rất kỹ và rất sợ chiến tranh. Hơn nữa, nó hưởng thái bình lâu quá rồi, cũng đâm ra nhục chí. Tôi tưởng nó sẽ gửi sứ giả tới gặp Carbon, nói cho Carbon biết là nó sẽ biết trước vụ tấn công bất ngờ và đã chuẩn bị. Nó sẽ đề nghị điều đình, có thể trả lại cho Carbon vài khu vực làm ăn, vài cái nhà thổ mà nó đã lấy. Nếu thằng Carbon còn một hai đòi đánh thì nó sẽ sẵn sàng sống chết với thằng này một trận, cho trời lòng đất lỡ. Mình cũng chỉ mong cho chúng nó đánh nhau thôi. Nếu chúng nó không đánh nhau thì quá ra mình làm cái việc giúp đỡ và nuôi dưỡng chúng nó. Hey, đồ mẹ chúng nó, đó là mới là cái kẹt của bọn mình. Không giúp thì thằng O'Bannon sẽ bị tiêu diệt, còn giúp thì sợ hai đứa chúng nó không chịu giết nhau. Nhưng nếu thằng Carbon cứ một hai đội đánh thì sao? Malone lắc đầu cười. Hê, hey, chắc không đâu, ngu gì. Tôi biết thằng Carbon là một thứ mưu trước đầy mình, chứ đâu phải là loại ngựa non háo đá. Kế hoạch của nó để đập thằng O'Bannon hoàn toàn tập trung vào một yếu tố bất ngờ. Giữa lúc lực lượng hai bên ngang nhau, thì đây là yếu tố duy nhất để đem lại thành công. Thằng Carbon rành binh pháp, nó biết rõ chuyện này hơn bất cứ ai. Bây giờ yếu tố bất ngờ đã mất, nó ngu gì mà đổ lính xuống mấy cái chỗ mà súng ống đã chờ sẵn. Nó cũng biết đàn em O'Bannon có nhiều thằng Carbon regime ngon lành chứ đâu có thua gì nó. Như vậy nó sẽ ký hòa ước với O'Bannon một lần nữa. Ê, đồ mẹ chúng nó, lần này chẳng biết nó sẽ ký thỏa ước Sherman hay thỏa ước cái cũ gì á. Nhưng việc của mình là không thể để cho chúng nó ngồi với nhau mà ký thỏa ước được. Mình phải gài cho chúng nó giết nhau. Ness, Malone và Tom ngồi im với tư tưởng đó một lúc, rồi Malone bỗng đứng lên nói. Ê, vậy thì mình đi. Ông đi với tôi, Tom ở lại canh cái ống diễn vọng kính. Những gì chúng nó nói với nhau trong 24 tiếng đồng hồ sắp tới rất là quan trọng. Ness mới hỏi, đi đâu? Đi gặp thằng O'Bannon. O'Bannon? Đúng, gặp thằng này không có khó lắm. Cứ tới thẳng cái tiệm quà của nó là gặp liền. Quay sang nhìn Light, Malone nói luôn. Bọn tôi đi có chút chuyện, ông ở đây để bảo vệ Tom. Có gì lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại về. Bước chân xuống cầu thang, Malone nói với Ness. Tới đó gặp nó, mình sẽ nói như vậy, để coi phản ứng của nó. Ông nên nhớ nó là một thằng Do Thái. Nói chuyện với một thằng Do Thái dễ hơn một thằng Ý. Vì chúng nó không có mấy cái tình cảm dụng dặc lắm cảm của mấy thằng ăn mì ống. Nếu nó chịu, mình sẽ đề nghị với nó như vậy. Ness mỉm cười gật đầu. Hey, phen này cho chúng mày giết nhau bằng thết. Ness nói thầm với mình như vậy. Nửa tiếng đồng hồ sau, cặp bài trùng Ness và Malone đã thắng xe trước một tiệm hoa sang trọng, thong thả bước vào. Lúc ấy trời đã về chiều, O'Bannon đang ngồi tư lự nơi bàn giấy. Những lúc về sau này, càng về già, O'Bannon càng có cái tật yêu hoa. Được cái, hoa này là hoa thật chứ không phải như hoa người. Vào cái lúc còn trẻ, lúc ấy vừa tỉa xong mấy cụm hoa, đang ngồi trên bàn giấy văn phòng phía trong, liêm diêm nhìn những cành hoa mình vừa tỉa vừa xén để thưởng thức cái tài khéo tay của mình, và đôi mắt của lão ghi nhận có hai ông khách mặc đồ sang trọng bước vào. Làm nghề bán hoa đã mấy chục năm, O'Bannon nhìn thoáng qua một cái là biết khách nào để mua hoa, bán hoa hay tính chuyện gì khác. bộ điệu của hai ông khách này không đến để mua hoa mà cũng chẳng phải bán hoa. O'Bannon liền thò tay xuống dưới bàn giấy, bấm nhẹ vào một cái nút điện giấu phía dưới bàn, rồi bình thản ngẩng mặt lên, không cười cũng không nhăn, mặt điềm tĩnh chờ khách vào. Ôi chào, tưởng ai lạ lùng gì đây, hóa ra lại là thằng cốm liên bang lừng danh Elliot Ness. Mấy tháng trước mặt mũi nó ngày nào chẳng có trên mặt báo, đằng sau nó y trời đất ơi lại có thằng hung thần Gary Malone. Cái thằng này mình quen biết nó đã lâu mà sao chẳng bao giờ ưa được, hãy đứng gần là trong người thấy nổi gai gốc, mà hôm nay ngọn gió nào lại đưa chúng nó tới đây. Tuy không biết ngọn gió nào thổi hai người tới, nhưng O'Bannon ngờ ngợ chúng nó tới đây có dịp, có chuyện chẳng lành. Xưa nay có thằng nào là dân anh chị khi nhìn cảnh sát tới nhà mà không thấy lo. O'Bannon vừa suy nghĩ tới đó, thì hai cái thầy cảnh sát liên bang đồ sộ đã lù lù đứng trước mặt của mình. Sếp Acabon phần 81 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo phần 82.